1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, không cần lại nhẫn. A Đàn, nhà ngươi rất thư thái, làm cho ta đều không muốn đi, làm sao bây giờ a? Trác Đình ăn mặc lão ngũ tìm kiếm ra áo tắm, thoải mái nằm ngửa tại bên bể bơi. Đánh chết ta cũng không nghĩ tới nhà ngươi như thế xa hoa. Ngươi làm gì không nói sớm a? Lão ngũ làm gì sụ mặt, không cao hứng đều viết lên mặt. Thực tế để Trác Đình khó có thể lý giải được. Tốt như vậy sinh hoạt điều kiện, còn có cái gì không vừa lòng? Cái này hoàn toàn có thể mỗi ngày hát qua a. Lão ngũ không thèm để ý nói. Ngươi đã thích, về sau thường đến chính là... Không ai ngăn đón ngươi, đã lý lánh nhị đã để lộ ra khỏi nhà địa chỉ. Về sau chắc là sẽ không lại ngăn đón nàng những bạn học này. Vì lẽ đó giờ phút này nàng ngược lại là yên tâm tùy tiện nhận lời. Thật à, Trác Đình mừng rỡ dị thường. Cứ quyết định như vậy đi, không cho phép lừa ngươi. Ta lừa ngươi làm gì? Lão ngũ thừa dịp lý lão nhị không chú ý. Lại len lén mở ra một hũ bia, lúc đầu lon không tử cho nhét vào không để cho người chú ý cái ghế dưới đáy. Vậy ta cũng có thể thường xuyên đến sao? Sarah thính tai, lập tức liền nghe được, giờ phút này cũng hỏi không kịp chờ đợi. Đương nhiên có thể, lão ngũ trả lời rất thẳng thắn. Vậy chúng ta thì sao? Đúng vậy à, chúng ta cũng thích nơi này đâu. Đừng quên chúng ta. Cái khác nữ hài tử cũng đuổi sát hỏi, đều có thể, thích liền đến a, tới càng chịu khó, ta càng cao hứng, đối lão ngũ đến nói, tới một cái cũng là đến một đám cũng là đến, kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau, vừa vặn có thể để nàng cái này trống rỗng tòa nhà nhiều một chút tức giận. Nếu không phải Lý lão nhị trước kia ngăn đón, nàng đã sớm mang một đám người tiến đến chơi. Tạ ơn, A Đàn, người thật tốt. Đám nữ hài tử tự nhiên là vui mừng hớn hở. Cơm tối bắt đầu, Lý Hòa cũng không có đi cùng các cô nương tham gia náo nhiệt. Hắn đi các nàng ngược lại không được tự nhiên. Hắn đơn độc tại trên sân thượng bày một bàn, cùng Quách Đông Vân cùng với Tề Hoa bọn người uống rượu. Các cô nương vừa mới tham gia xong sinh nhật tiệc rượu. Lúc đầu bụng liền không không, lại thêm nơi đây lại là rượu đồ uống lại là rau quả đồ ăn vặt. Lần nữa ăn bữa tối là căn bản ăn không vô bao nhiêu. Vì lẽ đó đại đa số đều là tăng cường hai cái đồ ăn ăn. Sau đó liền thật sớm buông ra đũa. Tiểu Phan, mấy người các ngươi lái xe, từng cái cho đưa về ra. Lý Hòa đứng tại trên sân thượng hướng về phía Phan Nguyệt Nguyệt hô. Trên đường chú ý an toàn. Biết, Lý tiên sinh, người yên tâm đi, khẳng định đưa đến cổng. Phan Nguyệt Nguyệt ứng hảo. Cái kia Lý đại ca gặp lại. Trác Đình lưu luyến không rời hướng về phía Lý Hòa khoát tay. Lý đại ca gặp lại. Nữ hài tử học theo. Đều đối Lý Hòa cáo biệt. Gặp lại. Có thời gian tới chơi. Lý Hòa phất tay ra hiệu. Sau đó xông lão ngũ nói. Đừng ngốc tử đồng dạng đứng đưa tiễn ngươi đồng học. Lão ngũ không trả miệng. Cũng không có lên tiếng trả lời. Đem mình đồng học hảo tỉ muội từng cái đưa ra cửa. Nhìn xem các nàng lên xe. Ngược lại là có chút chủ nhân dáng vẻ. Cho đến nàng nhìn thấy xe đi xa. Trở lại sân nhỏ. Liếc qua sân thượng, đang chuẩn bị rón rén đi vào phòng khách thời điểm, lại nghe thấy một tiếng quát chói tai. Dừng lại, Lý Hoàng ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, đầu cũng chưa lộ, đưa lưng về phía dưới lầu. Đạo, lên cho ta tới, có lẽ là ra ngoài trực giác của hắn. Hắn cảm giác được lão ngũ vào nhà bên trong. Lão ngũ khẩn trương co lại rụt cổ. Tâm không cam tình không nguyện theo ngoài trời trên bậc thang sân thượng. Cái kia Lý tiên sinh, chúng ta liền đi trước. Quách Đông Vân mặc dù đã khuyên giải Lý Hòa rất nhiều. nhưng là trước mắt, nàng cũng không định nhúng tay người ta việc nhà. Bận bịu các ngươi đi thôi. Lý Hòa gật gật đầu. Quách Đông Vân đi, Tề Hoa mấy người cũng không tốt, lại không biết điều giữ lại. Cũng vội vàng cầm chưa uống xong bia đi xuống lầu. Đi qua lão ngũ bên người thời điểm, còn đồng tình nhìn nàng một cái. Có người có tiền ca ca dĩ nhiên làm cho người ghen tị. Thế nhưng là Lý Hòa loại này ca ca, vậy vẫn là quên đi thôi. Cứng nhắc vô cùng, bình thường còn cố chấp đáng sợ. Chính bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Cùng Lý Hòa sớm chiều ở chung cũng nhìn không rõ. Cho dù là người đã trung niên, thế nhưng là làm sao lại có người già tính tình. Ngẫu nhiên lão thành để người khâm phục, ngẫu nhiên ngây thơ như cái lão tiểu hài, để người dở khóc dở cười. Lão ngũ đứng tại Lý Hòa trước mặt, không rên một tiếng, rất an tĩnh, không còn dám ngẩng đầu. Hiện tại là đầu thấp vô cùng, chỉ vì Lý lão nhị uống rượu, nàng là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, vẫn là điệu thấp một điểm tốt, tỉnh tự chuốc nhục nhã. Uống rượu xong Lý lão nhị là cái gì đều làm ra được. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hai huynh muội cứ như vậy tại cái kia trầm mặc, không có một cái chịu mở miệng trước. Lý Hòa chỉ là hung hăng tại cái kia uống rượu, thỉnh thoảng nhìn xem phía chân trời xa xôi tuyến, hoặc là xuyên thấu qua sân nhỏ suối phun nhìn cái kia đẹp làm lòng người say trời chiều. Lão ngũ đứng có chút nhàm chán, dùng ngón tay không ngừng vân vê góc áo, lại len lén ngắm một chút Lý lão nhị. Đại khái đợi có nửa khắc đồng hồ, nàng đợi thực tế mệt mỏi. Ngươi tìm ta có việc? Nàng vẫn là không nhịn được mở miệng trước. Nàng từ trước đến nay không phải người có kiên nhẫn. Ta là gì của ngươi? Lý Hòa không hề quay đầu lại, một cuống họng rót vào nửa bình bia. Lão ngũ ngẩn người, không rõ Lý lão nhị ý tứ trong lời nói này, thận trọng đáp, ngươi là anh ta à? Lý Hòa hừ lạnh nói, ngươi một biết ta là ca của ngươi, theo nhìn thấy ngươi đến bây giờ, ngươi có hô qua một tiếng sao? A, lão ngũ mộng, cái này cần thiết sao? Đây là lon bia trong đầu rồi. Như thế chút ít chi tiết ngươi cũng nắm lấy không thả. Chưa gọi thẳng ngươi Lý lão nhị đã là đủ khách khí. Ngươi còn muốn náo loại nào? Được một tấc lại muốn tiến một thước a. Nhẫn, nàng vẫn là không nhịn được mở miệng trước. Làm sao? Không phục. Lý Hòa đem lon bia bóp ba ba vang. Không có, ngươi nói cái gì tất cả nghe theo ngươi. Lão ngũ ngón tay đem góc áo rảo thật chặt. Lại nhẫn, làm sao ngươi như thế cái gì giọng nói? Nghĩ hướng ta giống vẫn là thế nào? Lý Hòa lập tức hiện ra đến cổ họng. Không có, ta ngay tại đứng đâu. Ta lại không chọc giận ngươi. Lão ngũ lòng tràn đầy ủy khuất. Vâng, ngươi không chọc ta, gặp mặt liền cùng không biết ta giống như. Hiện tại còn cùng ta bày cái mặt này. Ta thiếu ngươi. Lạch cạch một tiếng, bình bia bị Lý Hòa lắc tại trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Đột nhiên lão ngũ giống lên. Không cần lại nhẫn, chỉ là lệ kia nước đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng chỉ là vì không cho Lý lão nhị đắc ý, kìm nén không cho xuống tới. Ta còn không có ủy khuất đâu. Ngươi ủy khuất lên. Lý Hòa nhảy vọt một cái đứng người lên, xem như bị khơi dậy hỏa khí, nhìn chừng chừng lấy nàng. Vậy ta chết cho ngươi xem một chút được hay không a? Lão ngũ nước mắt rốt cục không ngừng được, lả tả xuống tới, nước mắt thuận mặt, mãi cho đến áo sơ mi. Dạng này ngươi hài lòng đi. Ngươi ngược lại là cốt khí, ta không ăn ngươi một bộ này. Lý Hòa khó thở, nghĩ không ra nhà đầu này đều sẽ uy hiếp hắn. Ta như ngươi, trong lúc đó, một bước cũng làm hai bước. Không chút do dự theo trên ban công vọt lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?